Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, thu hoạch. Bách Lý Thanh Phong đem hắc ám chi nghĩ nhét vào huyết phủ bộ lạc lúc liền không tiếp tục để ý. Cố ý lượn quanh một vòng tròn lớn, một lần nữa trở về tới đường bên trên tao ngộ 6 cái huyết lang thành địa quật người chiến trường. Kia bên trên, hắc ám chi nghĩ mặc dù cắn động thần kim, nhưng thần kim hiển nhiên cũng không thuộc về bọn chúng thực đơn bên trong đồ ăn. Tại đem trốn ở thần kim chiến giáp phía sau địa quật người gặm ăn về sau, hắc ám chi nghĩ đều đã tán đi. Lưu cái tiếp theo kiện nhìn qua tổn hại nghiêm trọng chiến giáp. Bất quá chiến giáp mặc dù tổn hại không nhẹ, có thể chủ thể diệu kim bộ phận vẫn là bảo tồn lại. Bách Lý Thanh Phong từng cái thu thập, đạt được 3 bộ ẩn chứa diệu kim chiến giáp, Gia Lợi đại thống lĩnh 1 bộ, 2 cái dự bị thần điện kỵ sĩ 1 bộ. Về phần 2 cái thống lĩnh, mặc trên người hiển nhiên là phổ thông thần kim chiến giáp. Chỉ bất quá mặt phòng ngự đại nhất chút, chế tạo tinh xảo một chút, đoán chừng tinh luyện một phen có thể có cái 10 mấy 20 cân diệu kim. Bách Lý Thanh Phong tính toán, nơi này có gần 20 cân. Lúc trước chặn đánh răng nanh đại thống lĩnh một đám địa quật người lúc cũng được mấy món diệu kim. Chiến giáp, cộng lại, diệu kim số lượng đã đạt hơn 30 kg. Xem ra thần điện kiếm sĩ trên người chiến giáp gia nhập diệu kim đề luyện ra chỉ có 3 kg. Dự bị thần điện kỵ sĩ trên người chiến giáp diệu kim số lượng liền đạt tới 6 kg. Đại thống lĩnh cùng loại, bất quá huyết phủ bộ lạc tựa hồ đặc biệt giàu có. Thống lĩnh trên người chiến giáp chất lượng không kém hơn dự bị thần điện kỵ sĩ, cho nên ta mới có thể có đến 3-40 cây di diệu kim. Hy vọng còn có thể lại cho ta một điểm kinh hỉ. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong không lo được sắc trời không sáng, không kịp chờ đợi lên đường hướng huyết phủ bộ lạc mà đi. Làm hắn lại lần nữa trở lại huyết phủ bộ lạc lúc đã là thứ 2 sáng sớm lên. Phát tiết nửa cái buổi tối hắc ám chi nghĩ đã như thủy triều tán đi. Lưu lại một mảnh gần như phế tích thành thị. To như vậy một cái huyết phủ bộ lạc, trước đây không lâu còn có hơn vạn địa quật người ở lại. Có thể hiện tại, lại trống rỗng giống như một mảnh quỷ. Trong đó không ít địa phương còn có thể nhìn thấy tàn lưu lại vết máu. Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến huyết phủ bộ tộc trưởng toái nhận thi thể chỗ. Đem chiến giáp của hắn lột xuống dưới, lại tại phụ cận tìm. Rất mau tìm đến 4 bộ cùng loại với huyết phủ bộ lạc thống lĩnh nhóm mặc chiến giáp. Thật sự là giàu có. Huyết lang thành phương viên hơn ngàn cây số bá chủ luận đến diệu kim sản lượng còn giống như không. Bằng huyết phủ bộ lạc, nhất là huyết phủ bộ lạc tộc trưởng cái này thân chiến giáp. Diệu kim hàm lượng đoán chừng so cái khác thống lĩnh trên người chiến giáp phải hơn rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong ước lượng, đem tất cả chiến giáp tìm kiếm đến một thể về sau. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở tòa thành này tường đều sập mấy chỗ thành trì bên trên. Bởi vì huyết phủ bộ lạc đám người rút lui vội vàng, rất nhiều thứ cũng không kịp mang đi. Bách Lý Thanh Phong tại nhất khi phái mấy tòa nhà trong phòng tìm tòi một phen, ngược lại là phát hiện không ít đồ tốt. Dũng giả chi huyết không cần phải nói, chừng trên 100 phần. Ngoài ra, hắn còn tìm kiếm ra không ít thảo dược, thư tịch, cân nhắc đến lại có 2 ngày liền đến cửa truyền tống mở ra ngày. Không muốn ở chỗ này nhốt Bách Lý Thanh Phong không kịp từng cái đem những sách vở này nhìn kỹ, toàn bộ thu thập lại. Thời gian kế tiếp, hắn cố ý tuần phục 2 đầu tê giác thú, để tê giác thú giúp mình vận chuyển thần kim. Loại này cự thú thân cao thể tráng, phụ trọng 10 tấn dễ như trở bàn tay, lại thêm bên trên tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, hành tẩu ổn định, quả thực có thể xưng lao động giới mẫu mực. Dựa vào 2 đầu tê giác thú trợ giúp, lần trước hao tốn hắn mấy ngày mới thu thập tốt mấy ngàn cây di thần kim. Lần này hắn liền dùng một ngày, đồng thời trong một ngày, vận tải thần kim số lượng bảo thủ tại 15.000 cây di trở lên. Cái này một nhóm thần kim tiến vào Hy Á, tuyệt đối sẽ đối với Hy Á thần kim ngành nghề tạo thành nghiêm trọng xung kích. Bách Lý Thanh, Phong nhìn xem những này thần kim, cũng có chút đau đầu. Thế giới này đến Hạ Á cửa truyền tống chỉ mở ra 2 phút đồng hồ. Mà lại cái này 2 phút đồng hồ bên trong, cửa truyền tống đường kính chỉ có 2 mét, lại thêm bên trên những thần kia kim đều là chiến giáp. Binh khí hình thức, cho dù hắn dùng dây thừng buộc chặt tốt, từng bó hướng bên trong ném, cái này 2 phút đồng hồ bên trong tối đa cũng liền rời qua đi 10.000 cây di. Dù sao hắn chỉ có một người, rời qua đi 10.000 cây di. Còn lại hơn 5.000 cây di, chôn xuống, Bách Lý Thanh Phong thoáng nghĩ ngợi. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Ánh mắt dừng lại ở bên cạnh tê giác thú trên người. Tê giác thú, chỉ riêng khí huyết mà nói, chúa tể cấp địa quật người đều sẽ bị bọn chúng bỏ lại đằng sau. Thật giống như chiến thần cấp cường giả cũng đừng nghĩ cùng voi so khí lực đồng dạng. Dù sao hình thể khổng lồ còn tại đó, đáng tiếc, hai cái sinh mạng thể mạnh yếu không thể đơn thuần từ khí lực phán đoán. Thật giống như có được lực lượng kinh khủng tê giác thú. Mười mấy cái địa quật người chiến sĩ chỉ phải gìn giữ lấy không sợ chết dũng khí cùng quyết tâm. Liền có thể dùng súng trường, trường mâu, đưa nó ám sát, nhưng nếu như cho nó bộ một kiện giáp đâu? Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, còn dư lại mấy ngàn cây di thần kim. Lại nhìn đầu này tê giác thú. Nếu quả thật khả năng giúp đỡ đầu này tê giác thú đúc một bộ chuyên dụng chiến giáp. Lại ngồi cưỡi lấy như thế một đầu tê giác thú đi xông trận. Tuyệt đối là xông một cái chuẩn một cái. Ngô, về trước đi, nhìn những chiến giáp này đến tột cùng có thể đề luyện ra nhiều ít rượu kim. Có đủ hay không đúc thành một bộ rượu kim chiến giáp lại nói. Bách Lý Thanh Phong đem tất cả mọi thứ từng cái kiểm kê. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, rất nhiều giá trị bất phàm đồ vật Bách Lý Thanh Phong đều không thể từ huyết phủ bộ lạc ở trong. Thay đổi ra, chỉ là trước mắt lại không lo được nhiều như vậy. Một người có thể làm sự tình cuối cùng không nhiều. Còn kiến thích ứng đại bộ phận phân hoàn cảnh, hắc ám chi nghĩ nghiêm khắc nói cũng thuộc về con kiến một loại. Vẫn là nhanh chóng đột phá đến luyện thần cửu trọng, sau đó nghĩ biện pháp thuần phục hắc ám chi nghĩ kiến chúa. Lại để cho kiến chúa đem tất cả hắc ám chi nghĩ di chuyển đến kề bên này đến. Thủ vệ chỗ này không gian thông đạo, cứ như vậy ta ở chỗ này cũng coi như có cái trụ sở. Bách Lý Thanh Phong trong lòng suy nghĩ lấy, đồng thời hắn cũng minh bạch, vì sao rất nhiều cỡ lớn thế lực cao thủ chân chính đều trú đóng ở thế giới thứ hai. Thực sự là không gian thông đạo tính hạn chế quá lớn. Rất nhiều thứ khó mà lấy hay bỏ. Thà rằng như vậy, không bằng dứt khoát ở chỗ này mở một chỗ căn cứ. Đem đủ loại tài nguyên chuyển rời đến thế giới thứ nhất. Gia tăng tự thân tại thế giới thứ nhất lực ảnh hưởng. Lại thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Từ đó hình thành một cái tốt tuần hoàn. Rất nhanh, thời gian đi tới không gian thông đạo mở ra ngày. Nương theo lấy từng vòng gợn sóng không gian khuếch tán. Không gian thông đạo dần dần hình thành. Đợi đến không gian thông đạo ổn định lại về sau. Bách Lý Thanh Phong liền tranh thủ từng bó thu thập xong thần kim chiến giáp liền dây thừng liên. Tiếp ném nhập không gian thông đạo bên trong. Cái này một ném, chính là hơn một phút đồng hồ. Mắt thấy không gian thông đạo tại mở rộng đến cực hạn về sau. Dần dần bắt đầu thu nhỏ. Bách Lý Thanh Phong quay đầu lại nhìn một cái hai đầu tê giác thú. Cùng bị hắn miễn cưỡng che giấu. Nhưng lại xưng không cao hơn minh thần kim. Cuối cùng tiếc nuối hít một tiếng. Thân hình nhảy lên, đầu nhập vào không gian thông đạo. một phen quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa xuyên qua trình. Bách Lý Thanh Phong hoàn cảnh bốn phía dần dần rõ ràng. Nương theo lấy một trận cước đạp thực địa cảm giác truyền đến. Thân hình của hắn đã đứng tại tu luyện động quật thổ địa lên. Hai thế giới trọng lực không giống biến hóa, để hắn hơi có chút không thích ứng. Cũng may loại này không thích ứng kéo dài một lát, đã bị võ giả cường đại năng lực tự kiềm chế sinh sinh ép xuống. Bách Lý Thanh Phong thoáng động gảy một cái thân thể của mình, điều chỉnh tốt trạng thái, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống hai đầu cự ma trên người. Cự ma, bản thân thuộc về tương đối mập sinh vật, nguyên nhân chính là toàn thân là thịt, cho nên mới có thể có được cường đại lực lượng cùng phi phàm khí huyết. Nhưng hiện tại cái này hai đầu cự ma lại có thể nhìn thấy trên người xương sườn rồi. Mặc dù bên trong da bọc xương còn thiếu một chút, nhưng đổi thành một cái 1m7 người bình thường trên người, thật giống như đem hắn thể trọng từ 90kg giảm đến 50kg. Nhiều nhất 55kg. Ô ô ô, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, cái này hai đầu cự ma phảng phất quên đi năm đó từng bị hắn dụ hoặc chi quang chi phối sợ hãi. Từng cái hư nhược gào thét, hướng hắn truyền lấy thiện ý, một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Cái này 19 ngày bên trong, các ngươi trải qua cái gì? Bách Lý Thanh Phong trong lòng thầm nhủ một câu, mắt thấy mấy đầu cự ma tinh thần khô tàn, lại thêm bên trên hắn thuần hóa tê giác thú đem tâm thần tiêu hao cái 7-8 phần. Ngược lại là không tiếp tục nện bọn chúng mấy cái dụ hoặc chi quang. Nửa giờ sau, một thân chiến giáp Bách Lý Trường không cùng võ trang đầy đủ mang theo hạng nặng vũ khí nóng Bách Lý Thiên Hành thận trọng xuất hiện tại trong động quật. Đợi đến nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ tại chuyển thứ gì lúc, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thanh Phong, ngươi trở về rồi. Bên kia không có việc gì. Không có việc gì à? Có thể có chuyện gì? Bách Lý Thanh Phong nói. Không phải liền là địa quật nhân thế giới à? Đi nhiều lần như vậy, rất quen, không có việc gì liền tốt. Bách Lý Trường không nhẹ nhõm đáp lại. Có thể một giây sau, ánh mắt của hắn đã rơi xuống đến đống kia tích như núi thần kim bên trên. Hơn vạn cây di thần kim, mỗi một cây di bán đến ngoại giới tương đương với 10-200 ngàn. Cái kia là kinh khủng bực nào một con số. Những này thần kim trồng chất cùng một chỗ, hình thành đánh vào thị giác cơ hồ chói mù Bách Lý Trường không cùng Bách Lý Thiên Hành hai mắt. Hai người ngay lập tức chạy đến cái này một đống thần kim trước mặt. Lại không lo được để ý tới Bách Lý Thanh Phong, toàn thân run rẩy vuốt ve những này áo giáp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thần kim, đây đều là thần kim. Cái này, đây không có khả năng a. Nhiều như vậy thần kim, được giết nhiều ít địa quật người mới có thể thu thập lại. Bách Lý Thiên Hành đồng dạng cảm giác được hô hấp có chút ngưng trệ. Lấy một cái địa quật người chiến sĩ trên người chỉ có mấy cây di thần kim tính toán. Hơn vạn cây di thần kim, dù là thêm bên trên tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ, địa quật người dũng sĩ nhân tố, 2-3 ngàn chỉ sợ còn chưa hết đi. Mà 2-3 ngàn người, nếu như xông ra không gian thông đạo, triển khai chiến trận cùng nhân loại tại vùng quê cùng tác chiến, một cái tập đoàn quân đều chưa hẳn có thể ngăn cản được tới. Dĩ nhiên không phải. Bách Lý Thanh Phong thoáng tiến lên, đem Bách Lý Trường không vuốt ve món kia chiến giáp cùng khác mấy món chiến giáp đơn độc đem ra. Thấy cảnh này, Bách Lý Trường không mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hô, ta liền nói, nơi này chất thành một đống thần kim khoảng chừng hơn vạn cây gì. Ha ha, dùng tiền cân nhắc lời nói, bán đi đều tương đương với toàn bộ Hy Á quốc 1 năm 1/10 GDP. Cái này mấy món áo giáp đều không phải thần kim, là dùng nhắc tới luyện rượu kim. Bách Lý Thanh Phong nói,